Bách Hoa Lâu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng ta định ra tay với một phi tần khác, phi tần đó đã trực tiếp chạy đến chỗ Thái Hậu, không chịu trở về cung. Cùng ngày, Tuệ Tên dẫn theo các phi tần còn lại trong hậu cung cũng đến chỗ Thái Hậu để kêu khổ. Thái Hậu nghe xong cau mày, bà vốn không hỏi chuyện thế sự nhưng lần này cũng nổi giận. Ngay lập tức sai người đi mời hoàng đế đến. Trong cung Từ Ninh, Thái Hậu ngồi trên giường mềm, không vòng vo. Hoàng đế định để ai ra bao lâu nữa mới được bể tôn nhi. Hoàng đế sửng sốt, nghĩ đến cảnh tượng vừa gặp một đám oanh oanh yến yến khi đến, lập tức hiểu ra tình hình. Mẫu hậu, nhi thần đang ở độ tuổi sung sức, chuyện con cái không cần vội. Hồ đồ, Thái Hậu nổi giận. Tiên đế ở tuổi của ngươi đã có 5 hoàng tử, 3 công chúa, còn ngươi chỉ có 1 công chúa, lại còn là do cung nữ hầu hạ ngươi sinh ra. Giang sơn cơ nghiệp đều do ngươi gánh vác, chẳng lẽ chỉ một câu không vội là có thể che đậy được sao? Nay hậu duệ ít ỏi, ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu người đang rình rập ngươi không? Ai ra biết ngươi thương tiếc nha đầu nhà họ Lý, cảm thấy có lỗi với nhà họ Lý. Những năm qua, bất kể nàng ta làm gì, ngươi đều có thể bao dung. Ai ra cũng mặc kệ ngươi, nhưng riêng chuyện hậu duệ này, ai ra không thể không quản. Hoàng đế không nói nên lời, chỉ đành cung kính đáp lại. Mẫu hậu dạy phải, sau này nhi thần sẽ thường xuyên đến các cung khác. Thái hậu xoa xoa huyệt thái dương. Thôi, nếu ngươi không thích lão nhân, vậy thì sắp xếp tuyển tú lại. Trong hậu cung này cũng đã lâu rồi không có người mới. Hoàng đế gần đây dính chặt lấy quý phi, nghe nói đến tuyển tú, theo bản năng muốn từ chối. Chỉ nghe bên cạnh truyền đến một giọng nói êm tai. Mẫu hậu, thần thiếp cho rằng tuyển tú không ổn. Quốc khố hiện đang eo hẹp, tuyển tú sẽ tốn kém tiền của dân. Thần thiếp cho rằng, không bằng trong số các thần tử có công với triều đình, chọn ra một vài quý nữ đưa vào cung, một là có thể thêm sức sống mới cho cung đình, hai là có thể dùng số bạc tiết kiệm được vào việc thiết thực. Hoàng đế nhìn kỹ, chỉ thấy người phụ nữ trước mặt có khí chất thanh lãnh, môi hồng răng trắng, trang điểm nhạt nhưng khuôn mặt ấy lại có thể gọi là tuyệt sắc. Như hoa sen trong nước, đẹp tự nhiên không cần tô điểm. Gần đây, hắn đã quen với quý phi trang điểm đậm. Khi nhìn thấy Tuệ Tần, hắn đột nhiên cảm thấy sáng mắt. Cách này khả thi. Tuệ Tần, ngươi đến đây từ khi nào? Đêm đó, hoàng đế đã lâu không đến cung quý phi, ngược lại lại nghỉ lại ở Trọng Hoa cung. Quý phi phái mấy nhóm người đi mời, còn chưa vào cửa đã bị ma ma do Thái Hậu phái đến chặn lại. Ta đứng canh trước tẩm cung của quý phi, nghe nàng ta tức giận đập vỡ hết chén trà, ôm chăn khóc nức nở. Vậy là chịu không nổi rồi sao? Có ta ở đây, sau này những ngày đau lòng còn nhiều lắm. 11. Thái Hậu dù sao cũng là quán quân đấu đá trong cung của kỳ trước, vừa ra tay đã dập tắt khí thế của quý phi. Bà vừa lấy cớ cần người hầu hạ, ngày nào cũng triệu quý phi đến đứng hầu, đồng thời lại sắp xếp những tân nhân được tuyển chọn kỹ càng vào cung. Mà những tân nhân này cũng không phải như trước đây, là những người phụ nữ có thể để quý phi tùy ý nặn bóp. Toàn bộ đều là con gái của trọng thần, không chỉ dung mạo xuất chúng mà còn có sở trường riêng, lại còn trẻ trung đến mức có thể bóp ra nước. Không có người đàn ông nào không thích phụ nữ trẻ đẹp, lại còn là những người phụ nữ vừa tròn 18 đôi mươi. Tân nhân vào cung nhanh chóng thu hút sự chú ý của hoàng đế. Hoàng đế không phải thánh nhân, dù có sủng ái quý phi cũng không thể vì nàng mà từ bỏ cả một khu rừng. Huống hồ đây còn là khu rừng mà hắn chưa từng khám phá. Cứ như vậy, hoàng đế đã nửa tháng không đến quan thư cung, mà quý phi cũng trong nửa tháng này mà hoàn toàn phát điên. hôm nay nghe nói hoàng đế theo lời khuyên của Tuệ Tần lại sủng hạnh Hoa Quý Nhân mới vào cung. Càng hận đến ngứa răng, Tuệ Tần tiện nhân kia, ngày đó ta đã cho ả ta uống một chén hồng đỉnh. Giờ lại còn dám đi mách lẻo với Thái Hậu, đưa mấy con hồ ly tinh vào cung. Nói xong, đôi mắt như sói của nàng ta nhìn chằm chằm vào ta. Đông Tuyết, ngươi không phải là người có chủ ý nhất sao? Nghĩ cách giúp bản cung đi. Ta đứng bên cạnh, sợ đến run rẩy, quỳ xuống bịch một tiếng. Nương nương, nô tỳ vô năng, không thể giúp người giải ưu. Vô dụng, quý phi nổi giận, nàng ta cầm lấy chén trà bên cạnh ném vào đầu ta. Máu theo trán chảy xuống, nhuộm đỏ cả áo, tiếp theo là gối, đèn, bình hoa, tất cả những thứ nàng ta có thể cầm được, đều ném hết vào người ta. Ta không nói một lời, âm thầm chịu đựng, đợi đến khi nàng ta trút giận xong, ta mới cẩn thận lui ra khỏi Phi Hương Điện. Ta tùy tiện lau vết máu trên mặt, khóe miệng không giấu được ý cười. Tuệ Tật quả nhiên xứng với chữ Tuệ, đó, ngày đó ta chỉ nhắc thêm hai câu, nàng ta đã có thể nghĩ thông suốt. Làm tốt như vậy, mới bao lâu, đã bức quý phi thành ra như thế này. 12. Nửa tháng sau, hoa mẫu đơn trong ngự hoa viên nở rộ. Ta đề nghị quý phi đi thưởng hoa, thư giãn tâm trạng. Một tháng trước, nàng ta ở trong cung Thái Hậu, đã lâu không được nhàn hạ. Quý phi nắm tay ta, đi ngang qua ngự hồ thì gặp Hoa Quý Nhân đang trên đường trở về cung. Hoa Quý Nhân chưa từng gặp quý phi, lại thấy chỉ có một cung nữ đi theo, chỉ nghĩ nàng ta là phi tần không được sủng ái của cung nào đó. Gặp nhau trên đường hẹp, nàng ta không những không nhường đường mà còn lên tiếng chế giễu. Không biết vị tỷ tỷ đối diện là ai, có thể để muội muội đi trước không? Hoàng đế đang chờ thiếp. Quý phi nổi giận, vào cung nhiều năm, chưa từng có ai dám khiêu khích nàng ta như vậy. Trước đó ở chỗ Thái Hậu chịu ấm ức, còn đang lo không có chỗ trút giận. Giờ một quý nhân nhỏ bé lại dám trèo lên đầu nàng ta. Nàng ta cũng chẳng màng đến phép tắc thể diện, tiến lên tát thẳng vào mặt Hoa Quý Nhân. Hoa Quý Nhân cũng là người có tâm kế nhưng không nhiều. Lảo đảo ngã vào ngự hồ, vùng vẫy kêu cứu. Đáng tiếc, nàng ta đã tính sai. Quý phi không thể để nàng ta từ trong hồ này đứng lên được. Trở về Quan Thư Cung, quý phi vốn luôn mạnh mẽ đột nhiên trở nên lo được lo mất. Một tháng bị lạnh nhạt, khiến nàng ta lo lắng không thôi. Nàng ta nắm lấy tay ta đang chải đầu cho nàng ta. Hỏi, Đông Tuyết, hoàng đế có phải sẽ vì người phụ nữ này mà không đến chỗ ta nữa không? Ta nhẹ nhàng thoa hương cho nàng ta, dịu dàng an ủi, nô tỳ lại thấy đây là chuyện tốt. Có thể cho hoàng đế biết rằng một tháng nay không đến chỗ người. Ngay cả người mới cũng có thể trèo lên đầu người bắt nạt người. Nương nương, nhân lúc này, chúng ta đến Chiêu Đức Điện xin tội đi. Thật ra, ta vẫn luôn rất tò mò. Tại sao hoàng đế biết rõ quý phi đã hại rất nhiều người mà vẫn có thể dung túng như vậy? Cho đến đêm nay, ta nghe quý phi ở trước Chiêu Đức Điện nhắc đến phụ thân và huynh trưởng của nàng ta. 13. Hóa ra năm xưa khi hoàng đế còn là thái tử, đã trải qua một cuộc tranh quyền đẫm máu. Hoàng tử thứ 5 làm phản, bức thái tử vào đường cùng. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, phụ thân và huynh trưởng của quý phi đã không màng sống chết, dẫn thái tử thoát khỏi vòng vây, tranh thủ cho thái tử một con đường sống. Mà phụ thân và huynh trưởng của quý phi cũng trong cuộc tranh quyền đó đã luôn chắn trước người thái tử, bị thương nặng. Sau khi đảng tranh kết thúc, lại mất quá nhiều máu mà chết. Trước khi đi, di nguyện duy nhất của họ là để hoàng đế sau này đối xử tốt với quý phi. Cho nên hoàng đế đối với quý phi không chỉ là tình yêu thanh mai trúc mã, mà còn là sự áy náy. Vì vậy, hắn đã dành cho quý phi nhiều sự sủng ái và bao dung nhất. có một phần ân tình nặng nề này. Bất kể quý phi có làm chuyện bạo ngược quá đáng đến mức nào, hoàng đế đều có thể tha thứ, bao gồm cả lần hãm hại phi tần này. Quý phi quỳ trước Chiêu Đức Điện, vừa khóc vừa kể về thân thế bi thảm của mình. Cách chương.